Cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Trình Vân đi vào giấc ngủ, Vũ Thành mới nhẹ nhàng rời đi. Ngồi trên xe nhớ lại từng câu nói của Trình Vân mà đáy lòng có chút hối hận. Cứ nghĩ bản thân lo nghĩ chu toàn thì sẽ đem lại sự an toàn của cô, nhưng là chưa hề nghĩ qua cảm nhận của Trình Vân. Đối với việc mình chuẩn bị làm bố, thật sự bản thân vẫn còn ngỡ ngàng. Anh thật sự nghĩ nếu một ngày nào đó anh thật sự xảy ra chuyện thì không phải Vũ Thanh An đứa con trai bé bỏng sẽ phải thiếu tình thương của cha nó hay sao? Để Trình Vân vừa làm mẹ vừa làm cha hay sao? Chẳng lẽ số kiếp của Vũ Thành ngắn gũi đến vậy sao? Tuy bản thân không hề tin vào mấy lời dự đoán tiên tri gì đấy về kiếp nạn, nhưng nếu sắp xếp mọi việc từ trong quá khứ đến hiện tại, vẫn phải bắt buộc tin vào đó. Nè, gọi đến rồi ngồi đó thẫn thờ gì vậy? Hàn Thiên khó chịu đánh Vũ Thành một phát vào lưng không nhẹ cũng không mạnh. Vị trí lão đại bang Eagle tạm thời tôi giao cho cậu, và nếu thật sự tôi có xảy ra chuyện gì đấy, vẫn tạm thời giao bang rồng vàng cho cậu. Không đợi người kia kịp trả lời, Vũ Thành đã vội vàng cầm áo khoác rời đi. Hàn Thiên cầm hai ấn vàng mà hoang mang. Vẫn là nên đi tìm Vương Gia Uy. Cậu nói Thành đưa cho cậu và nói vậy à? Vương Gia Uy lúc đầu bị Hàn Thiên đánh thức thì có chút bức bối, nhưng khi nhìn thấy hai ấn vàng trên tay mới vội vàng bình tĩnh trở lại. Ừ, giống như cậu ta đoán được điều gì đó không hay đến với mình vậy. Hàn Thiên cùng Vương Gia Uy trước giờ đều đoán được hành động mà Vũ Thành làm, nhưng đối với lần này thì đều khoanh tay bó chân chịu trói. Khó hiểu vì sao lại ra vẻ ấm úng bí hiểm như vậy. Không biết có phải vì kế hoạch gì đó hay không. Ngày mai tìm cách hẹn Tĩnh Nhiên với Từ Minh rồi hẳn tính tiếp. Bây giờ ngồi ở đây chẳng phải là cách. Đoán giả đoán non không bằng đi thẳng vào vấn đề điều tra từ người bên cạnh Vũ Thành. Hàn Thiên ậm ừ vài câu rồi đi về Hàn gia. Vừa vào phòng đã nhìn thấy Lãnh Minh An đang trông vẻ chờ đợi mình. Anh làm em tỉnh giấc sao? Anh dịu dàng đi đến ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc dài. Âu yếm hôn nhẹ vào đấy. Vũ Thành đến tìm anh có chuyện gì sao? Lãnh Minh An ôn nhu lấy cốc nước bên cạnh đưa đến cho Hàn Thiên. Cậu ta đột nhiên đưa ấn vàng của bang rồng vàng rồi còn nói gì tạm thời đưa vị trí bang Eagle cho anh. Có phải cậu ta điên rồi không? Hàn Thiên vừa nói xong liền bực tức nằm xuống kéo chăn đi ngủ. Lãnh Minh An hơi ngẫn người khó hiểu nhìn đồng hồ đã là 2 giờ sáng. Tính nằm xuống đi ngủ nhưng liền nhận được tin nhắn của Tần Nhi. Vội vàng mặc áo khoác dài đi xuống. Thiên có nói gì với em không? Có, chị nghĩ sao? Hai cô nàng kéo nhau vào một góc vườn ngồi trò chuyện. Chị không biết, nhưng Vân nó đang mang thai, chị nghĩ Vũ Thành sẽ không nói cho con bé biết đâu. Huy nói ngày mai sẽ tìm cách hẹn hai thuộc hạ bên cạnh cậu ta để hỏi chuyện. Tần Nhi ban đầu định sẽ gọi điện cho Trình Vân nhưng hồi suy nghĩ lại liền cúp máy đi. Vũ Thành cưng chiều yêu thương Trình Vân như vậy nhất định sẽ không kéo cô nàng vào vòng xoáy nguy hiểm. Huống hồ chi còn đang mang thai. Em cũng thấy lạ, thường ngày Vũ Thành sẽ không làm những chuyện không rõ lý do như này mà lại còn cố ý giấu giếm anh em mình vậy. Sáng hôm sau, Từ Minh cùng Tĩnh Nhiên khó khăn lắm mới có thể diện lý do để đi đến điểm hẹn mà Vương Gia Uy gửi đến. Vừa đến liền đã nhìn được bầu không khí có chút u ám. Trông đấy lại mang đầy ánh mắt tra khảo. Lão đại, hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hàn Thiên bình tĩnh đi thẳng vào vấn đề. Vì chuyện này mà cả đêm qua bực dọc không thể đi vào giấc. Tụi em không biết. Từ Minh và Tĩnh Nhiên đồng thanh trả lời. Họ làm sao biết được lão đại nhà họ đang xảy ra chuyện gì được. Ngày hôm qua, lão đại đã giao cho tôi hai thứ này mà các cậu nói không biết gì sao. Hàn Thiên cáu gắt quăng ấn vàng xuống trước mặt hai người. Từ Minh bất ngờ thì Tĩnh Nhiên không mấy bình tĩnh cho lắm. Thật sự không biết ạ, tức chết tôi mất. Rốt cuộc các cậu có thấy lão đại nhà các cậu khác thường gì hay không? Anh cố nén cơn giận mình lại từ từ nói chuyện với Từ Minh và Tĩnh Nhiên. Dù sao hai người họ cũng là thuộc hạ bên cạnh Vũ Thành. Anh không thể ra tay đánh. Hình như có. Không hiểu vì sao từ ngày gặp sư thầy lão đại thay đổi tâm trạng đến lạ thường. Tất cả người của Vũ gia đều phải ăn chay. Cuối tuần sẽ đưa phu nhân đến chùa niệm chú Từ Bi và hầu như suốt mấy tháng nay bang rồng vàng đều không có nhiệm vụ ám sát nào cả. Tháng trước lão đại còn ở lại nguyên đêm ở Nghĩa Trang không biết ở đấy thế nào mà sáng hôm sau đã trở lại bình thường. Còn, đem tất cả tài sản giấy tờ nhà đất và cả giấy tờ của Vũ Thị đều sang tên cho phu nhân và cậu chủ nhỏ nữa. Hai người thay nhau nói hết những chuyện mà bản thân tự cảm nhận được sự khác thường của Vũ Thành suốt mấy tháng qua cho mọi người. Sư thầy sao? Vương Gia Uy như nhận ra được điều gì đó liền một hai nói vài câu với Từ Minh cùng Tĩnh Nhiên đã cho họ đi về. A Phong, cậu sai vài ám vệ đi theo Vũ Thành cùng Trình Vân đi nhất định không để cho cậu ta biết. Hàn Thiên ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền quay qua chất vấn Vương Gia Uy. Là sao? Có phải có người muốn ám sát Vũ Thành không là kẻ nào? Gì mà sư thầy? Uy anh biết gì thì nói mau đi chứ lỡ như Vũ Thành. Thì con bé Vân Nhi sẽ làm sao? Anh không biết nên giải thích chuyện này như thế nào vì chuyện của Vũ Thành chỉ mỗi Vương Gia Uy biết đến mà nó đã trôi qua nhiều năm rồi đơn thuần không? Còn nhớ đến nhưng thật không ngờ. Vũ Thành lại nhớ đến. Năm Vũ Thành 8 tuổi có từng đến chùa VK nhập đạo thì được sư thầy bói cho ba quẻ. Ba quẻ đều là ba quẻ không may mắn trong đó có hai quẻ hung một là. Nhà tan cửa nát vào năm 18 tuổi và năm 29 tuổi sẽ xảy ra một kiếp nạn khó có thể qua khỏi. Trước đó có lẽ Thành không tin nhưng có lẽ bây giờ cậu ta đã tin vào quẻ bói ấy. Nghe xong sắc mặt ai nấy đều không thể vui cười nổi nhất là Hàn Thiên và Tần Liên. Vậy nếu anh Vũ Thành xảy ra chuyện gì thật thì Vân cậu ấy sẽ thế nào đây? Khoan, 29 tuổi là chỉ còn 5 tháng nữa đúng không? Đến lúc ấy Vân Nhi con bé đã sinh xong. Kiếp nạn khó qua khỏi sao nó vậy mà lại rơi vào ngày sinh nhật của Vũ Thành. Nếu thật sự như vậy thì không biết Trình Vân sẽ sốc như thế nào. Bọn họ là sát thủ trong giới hắc đạo sống chết là chuyện bình thường. Trước nay chưa từng tin vào những chuyện bói toán mê tín ấy. Nhưng qua câu chuyện của Vũ Thành dường như tin vào chuyện số kiếp đấy. Vẫn là đời người mà sống nay chết mai nhưng nếu như là một Vũ Thành trước kia sẽ chẳng bao giờ thiết tha gì cuộc sống trần gian này nhưng bây giờ thì nó lại khác. Vũ Thành bây giờ là đã có gia đình. Có vợ có con thì làm sao có thể không thiết tha trần gian. Trước mắt cứ âm thầm bảo vệ đằng sau. Hàn Thiên thông báo xuống bang Eagle tạm dừng mọi nhiệm vụ đi. Tần Liên, em tìm cách gắn mọi thiết bị camera này vào tất cả ngóc ngách trong Vũ Thị và cả những chiếc xe của cậu ta nữa. Trước tiên chỉ có thể phòng bị như vậy. Tuy nói kiếp nạn khó qua khỏi những chẳng thể biết được đó là gì. Bọn họ là sát thủ là kẻ đứng trên đỉnh cao nhìn xuống nên kẻ thù muốn ám sát là việc khó tránh khỏi. Gài người vào đoàn ra đi. Với tư cách là anh em tri kỷ của Vũ Thành bọn anh chỉ có thể làm như vậy. Còn lại làm như thế nào vẫn phải dựa vào bản thân cậu ta. Dù sao đó là số kiếp của Vũ Thành cho dù biết trước nhưng chỉ có thể tự chính bản thân anh đối mặt. Vượt qua hay dừng lại đều không thể đoán trước. Cách chương.